Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 115 tin tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nửa canh giờ về sau, Vương Trường Sinh về tới chỗ ở, trong túi chữ vật nhiều một bình huyền mạch đan kỳ. Thật hắn nghĩ tới tìm Triệu Ngưng Hương hỗ trợ, bất quá trước mấy ngày bữa tiệc bên trên, Triệu Ngưng Hương để lộ ra Nam Cung Thần gia thế bất phàm, Vương Trường Sinh lúc này mới muốn tìm Nam Cung Thần hỗ trợ, muốn mượn này tiếp kết giao Nam Cung Thần, chỉ là hắn vạn lần không ngờ, Nam Cung Thần sẽ làm thịt hắn một bút. Ngay từ đầu hắn là muốn tìm Lưu Nguyệt Dung hỗ trợ, bất quá bữa tiệc bên trên Nam Cung Thần mấy người cũng đã nói, rất khó nhìn thấy Lưu Nguyệt Dung, nếu như Vương Trường Sinh chạy tới Dược Vương Cốc không có cách nào nhìn thấy Lưu Nguyệt Dung, chẳng phải là một chuyến tay không? Tham gia đấu giá hội trước đó, hắn đi mấy nhà tiệm đan dược uẩn mạch đan đã sớm bán xong. Vì giảm xuống Vương Trường Phong chốc cơ phong hiểm, dùng nhiều một điểm linh thạch cũng không tính là gì. Dựa theo ước định, Vương Trường Sinh chụp lấy chốc cơ linh vật về sau, Vương Minh Trung cùng Vương Minh Đống lập tức trở về Thanh Liên Sơn, bẩm báo Vương Diệu Tông. Trường Sinh, tại sao lâu như thế mới trở về? Không có xảy ra chuyện gì chứ? Vương Diệu Tổ nhìn thấy Vương Trường Sinh ân cần hỏi han. Không có việc gì, cùng Dược Vương Cốc người mua một bình uẩn mạch đan, ra ra thất thúc bọn hắn khởi hành không có. Vương Diệu Tổ gật đầu nói ra, động thân, Trường ca bọn hắn trở về thời điểm, ta liền cho bọn hắn phát tín hiệu, bọn hắn đã động thân, Minh Trung trên thân mang theo một con nhị giai hạ phẩm phù binh, hẳn là rất nhanh liền có thể trở về Thanh Liên Sơn. Có lần trước ví dụ, Vương gia lần này không dám khinh thường. Vương Trường Sinh tham gia đấu giá hội trước đó, Vương Minh Trung cùng Vương Minh Đống liền đổi một thân y phục ngay tại chỗ ở phụ cận chờ, Vương Trường ca ba người trở về chỗ ở, Vương Diệu Tổ liền cho Vương Minh Trung hai người phát tín hiệu, Vương Minh Trung liền lập tức trở về Thanh Liên Sơn. Trừ phi Lưu Manh biết trước biết Vương Trường Sinh có thể cạnh tranh hạ chốc cơ linh vật, sớm phái người giám sát Vương Trường Sinh một đoàn người, nếu không Vương Minh Trung hai người là có thể an toàn trở về Thanh Liên Sơn. Vậy là tốt rồi, cạnh tranh chốc cơ đan quá nhiều người, ta cạnh tranh cái khác chốc cơ linh vật, không biết đại ca có thể hay không chốc cơ thành công. Ta nghe Trường ca bọn hắn nói, chốc cơ đan cạnh tranh 10 phần kịch liệt, trên người ngươi mang 4 vạn linh thạch căn bản không đủ, không nói những thứ này, nhị ca chạy đến Ngọc Điền Sơn cần mấy tháng, ngươi trước tu luyện đi. Nếu là ngươi thực lực đủ mạnh, chúng ta liền trực tiếp về Thanh Liên Sơn, cũng không cần đến một mực ở chỗ này, tiền thuê quá mắc, có thể cho Trường Nguyệt mua không ít linh mật. Vương Diệu Tổ phàn nàn nói, tuổi của hắn lớn, dẫy không đến cái gì linh thạch, càng phát ra tiết kiệm, chỉ hy vọng con cháu trôi qua tốt một chút, ít cho con cháu thêm phiền phức. Nên hoa vẫn là phải hoa, ra ra, ngài nghỉ ngơi thật tốt, ta trở về phòng tu luyện, cơm tối không cần gọi ta tới. Trở lại trong phòng, Vương Trường Sinh lấy ra một cái hồ lô màu xanh lam, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Nắp hồ lô vừa bay mà lên, một cỗ băng lãnh chất lỏng màu xanh lam từ đó bay ra. Vương Trường Sinh pháp quyết biến đổi, bên ngoài thân sáng lên một trận màu lam linh quang. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chất lỏng màu xanh lam phảng phất nhận một loại nào đó chỉ dẫn, hướng phía Vương Trường Sinh miệng mũi dũng mãnh lao tới. Mặc dù trước đó dùng qua huyền âm linh thủy tu luyện, huyền âm linh thủy vừa vào thể, bổ sung hàn ý vẫn là để Vương Trường Sinh run rẩy một chút. Hơn 3 tháng, rất nhanh liền đi qua. Vương Trường Sinh xếp bằng ở trên giường gỗ, hai mắt khép hờ, bên ngoài thân bảo bọc một tầng lam quang chói mắt. Một lát sau, hắn bên ngoài thân lam quang tán đi cũng mở hai mắt ra, trong mắt có tinh quang chớp động. Huyền âm linh thủy ít một chút, nếu là lại cho ta 50 cân huyền âm linh thủy, ta không dùng đến một năm liền có thể tiến vào trúc cơ tầng 2. Vương Trường Sinh nhẹ thở ra một ngụm chọc khí tự nhủ. Tính toán thời gian, nhị bá công hẳn là cũng đến đi. Vương Trường Sinh đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi ra gian phòng, hắn liền nghe đến Vương Diệu Tổ thanh âm. Đi vào đại sảnh, Vương Trường Sinh nhìn thấy Vương Diệu Tổ ngay tại nói với Vương Diệu Tông lấy cái gì. Nhị bá công, ngài rốt cuộc đã đến. Vương Diệu Tổ cười cười, nói ra, ngươi nhị bá công 3 ngày trước đã đến, bất quá hắn nói không nên quấy rầy ngươi tu luyện, Trường Phong cũng tới, ngay tại trong phòng tu luyện. Nhị bá công, ta cân nhắc đến chốc cơ đan cạnh tranh kịch liệt, làm chủ đấu giá mua chân sát khí cùng tử ngọc linh thủy, còn bỏ ra 3.000 khối linh thạch mua một bình uẩn mạch đan. Vương Trường Sinh vừa nói, một bên đem cái này 3 món đồ đem ra. Vương Diệu Tông mặt lộ vẻ vẻ tán thành, nói ra. Ngươi làm được rất tốt, tứ đệ đã nói với ta, có 2 bình chân sát khí cùng 1 bình tử ngọc linh thủy, lại thêm uẩn mạch đan, Trường Phong chốc cơ tỷ lệ vẫn là rất lớn, còn tốt ngươi coi cơ quyết đoán, không có đấu giá mua chốc cơ đan, Trần Sương Thịnh ngươi biết a, Minh Trung trở về Thanh Liên Sơn trên đường nhìn thấy Trần Sương Thịnh một đoàn người gặp được tập kích. Cái gì, Trần Sương Thịnh gặp được tập kích, thất thúc cùng thập thúc thế nào? Vương Trường Sinh cũng không phải quan tâm Trần Sương Thịnh mà là quan tâm Vương Minh Trung cùng Vương Minh Đống. Trần Sương Thịnh như thế nào biết Minh Trung nhìn thấy bọn hắn, lập tức đường vòng đi, bọn hắn lại không họ Vương, chết sống cùng chúng ta có quan hệ gì, Minh Trung cùng Minh Đống đều vô sự, nói đến, Trần Sương Minh thế mà không cùng Trần Sương Thịnh cùng một chỗ đến đây, Trần Sương Thịnh chụp lấy trúc cơ đan lại nóng lòng chạy về Trường Bình quận, quả thực cầu quái. Vương Trường Sinh thần sắc khẽ động, nói ra, nhị bá công ý của ngài là Trần Sương Minh ngoài ý muốn nổi lên rồi. Rất có thể, Trần Sương Minh lão già kia cáo già, như hắn xây tại, không có lý do không cùng Trần Sương Thịnh cùng một chỗ đến đây, lui một bước tới nói, coi như Trần Sương Minh không có cách nào đến đây, Trần Sương Thịnh cũng không cần thiết vội vã trở về, cùng lắm thì để tộc nhân tại Ngọc Điền Sơn xung kích trúc cơ kỳ, trừ phi. Vương Trường Sinh hai mắt sáng lên, nói ra. Trừ phi Trần Sương Minh ngoài ý muốn nổi lên, Trần gia chỉ còn lại Trần Sương Thịnh một trúc cơ tu sĩ, không thể rời đi quá lâu, để tránh gia tộc xảy ra chuyện, nhị bá công, đây là cơ hội tốt của chúng ta, Trần gia nhân khẩu cũng không ít, còn có không ít sản nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cùng tứ đệ vừa rồi ngay tại thảo luận chuyện này, việc này không vội, chúng ta về trước Thanh Liên Sơn, Trường Phong trúc cơ mới là chuyện gấp gáp nhất, đúng, Trường Sinh, tứ đệ nói với ta Uông gia sự tình, ta đồng ý cùng Uông gia hợp tác, cây cao chịu gió lớn, ngắn hạn nhìn, chúng ta là ăn thiệt thòi, bất qua có thể giảm miễn rất nhiều phong hiểm, ta cùng ngươi gia gia thương lượng qua, nếu chỉ bán ra nhất giai khôi lỗi thú, vẫn là không có vấn đề, nếu là đại lượng bán ra nhị giai khôi lỗi thú, chỉ sợ cũng phải gặp người đỏ mắt, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi. Ta đã già, ngươi hẳn là nhiều lịch luyện, tranh thủ đa số bản tộc tranh thủ lợi ích. Vâng, nhị bá công, ta biết làm thế nào, chúng ta trở về Thanh Liên Sơn đi. Đại ca tại Thanh Liên Sơn xung kích trúc cơ kỳ ổn thỏa một chút. Trả nợ tiền thuê nhà, Vương Trường Sinh bảy người cùng một chỗ hướng phía dưới núi đi đến. Đến dưới núi, Vương Diệu Tông thả ra kim chủy ưng, chở Vương Trường Sinh sáu người hướng phía không trung bay đi, cũng không lâu lắm liền biến mất ở chân trời. Thanh Liên Sơn, Linh Tang Viên. Ba mẫu linh điền, trồng 300 khỏa linh tang thụ, tang trong viên có một ngụm nhất giai hạ phẩm linh tỉnh, nước giếng dùng để đổ vào linh tang thụ. Ba mẫu linh tang thụ, vốn là từ Vương Trường Tuyết chiếu khán, bất quá Vương Trường Tuyết rời đi Thanh Liên Sơn về sau, trọng trách này liền giao cho Liễu Thanh Nhi cùng Trương Nguyệt Nga trên thân. Lại đến ngắt lấy linh tang diệp thời tiết, Liễu Thanh Nhi tổ chức Vương gia nữ quyến, ngắt lấy linh tang diệp. Lúc này linh tang diệp tương đối tươi non, dùng để nuôi nấng kim ti tằm không thể thích hợp hơn, nếu là muộn mấy ngày, lá dâu liền già, kim ti tằm cũng không thích ăn. Vương gia chăn nuôi 5 đôi kim ti tằm, trong đó 2 con kim ti tằm đã dài đến nhất giai thượng phẩm, khoảng cách nhị giai cũng không xa. Kim ti tằm rất có thể ăn, mà lại tương đối kén ăn, chỉ ăn tươi non linh tang diệp, lần trước điểm linh tang diệp không ăn. Liễu Thanh Nhi chờ hơn 40 danh nữ quyến đỉnh lấy liệt nhật tại trong linh điền ngắt lấy linh tang diệp, đầu đầy mồ hôi. Trên người các nàng cái gùi tràn đầy linh tang diệp, mỏi mệt khắp khuôn mặt là vui mừng. Tốt, mọi người nghỉ ngơi trước một chút, uống một chén nước trà nghỉ ngơi một chút. Liễu Thanh Nhi xoa xoa trên mặt mồ hôi, bước nhanh đi vào lâm thời dựng quán trà, nàng muốn uống một chén nước trà giải giải khát, ai biết trong nồi nước trà đã uống cạn. Vừa rồi nước trà uống xong, quên nấu. Quảng cáo, Trương Nguyệt Nga vỗ vỗ trán, mang theo áy náy nói. Không có việc gì, nhị tẩu, lại nấu một nồi chính là... Nương, ta cùng 35 cho các ngươi đưa nước ô mai tới. Một đạo có chút thanh âm non nớt vang lên, Liễu Thanh Nhi nghe vậy, quay người hướng phía thanh âm đầu nguồn nhìn lại, chỉ gặp Vương Trường Nguyệt, Vương Minh Long, Vương Minh Phượng ba người xuất hiện tại Linh Tang Viên cổng, một con gần trượng lớn nhỏ cự quy khôi lỗi bò tới phía trước, Vương Diệu Hằng đi theo phía sau bọn họ. Cự quy khôi lỗi trên lưng có một ngụm nồi sắt lớn, trong nồi bốc lên khí lạnh. Lục tẩu, Thanh Nhi, biết các ngươi ngắt lấy linh tang diệp vất vả, ta mang Minh Long bọn hắn cho các ngươi đưa nước ô mai tới, đóng băng qua, các ngươi uống giải giải khát. Vương Diệu Hằng khẽ vuốt một chút sợi dâu, vừa cười vừa nói. Bát thuốc quá làm phiền ngài, đến, mọi người uống nước ô mai. Liễu Thanh Nhi cầm lấy giải muôi cho Trương Nguyệt Nga bọn người thịnh nước ô mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, ca ca vẫn chưa trở lại à, Vương Trường Nguyệt giật giật Liễu Thanh Nhi góc áo, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Dừng Liễu Thanh Nhi cưng chiều sờ lên Vương Trường Nguyệt đầu, nói ra. Ca ca có chuyện bận hắn, Kim Trùy ưng, Trường Sinh bọn hắn trở về. Trường Nguyệt Nga hô lớn một tiếng, chỉ vào không trung nói. Vương Trường Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một con cự ưng từ trên cao hạ xuống. Nàng đôi mắt sáng lên, mặt mày hớn hở hướng phía Kim Trùy ưng hạ xuống địa phương chạy tới. Ca ca trở về, ca ca trở về. Trường Sinh trở về, đi, muội muội, làm sao cũng đi nhìn một chút. Vương Minh Long mang lên Vương Minh Phượng, bước nhanh đi theo. Cách Trương,